Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, một bước đúng lúc. Hoàng Siêu ở hiện thực rốt cuộc thăng cấp đến nhân vật trọng yếu. Ở hiện đại bối cảnh huyễn tưởng thế giới, hắn thậm chí có thể trực tiếp đại nhập bản chức. Hiện tại hắn theo Lăng Vũ Hàm cảm ứng, xuyên Việt đến rồi một cái cổ đại tu luyện thế giới. Cũng tương tự thu được một cái nhân vật trọng yếu thân phận. Đừng xem cái này nhân loại bây giờ còn bất hiển sơn lộ thủy. Thế nhưng thiên hạ tất nhiên là hắn. Loại địa vị này và khí vận, thực sự cùng Hoàng Siêu ở thực tế cảnh giới quá xứng đôi. Hoàng Siêu từ nơi này đối ứng bên trong, đều có thể cảm thấy xuyên Việt quy tắc đối với hắn phát triển khẳng định. Ngươi xem, nó trực tiếp đem Hoàng Siêu đối ứng đến rồi tương lai thiên hạ chi chủ. Hoàng Siêu thu được trí nhớ của cổ thân thể này. Không sai, tên tiểu tử này chính là Lý Thế Dân. Hoàng Siêu cảm giác mình hẳn là lại điên cuồng tiếu lưỡng âm thanh. Đồng thời phát sinh một tiếng ngang ngược la lên. Ta khôi phục thanh xuân lạp. Năm đó Phất Ri Gia cùng Long Châu ước nguyện, chính là vì khôi phục thanh xuân. Khi hắn cướp được ước nguyện cơ hội, một lần nữa biến thành thân thể trẻ trung. Cứ như vậy cuồng dã vui sướng quát to một tiếng. Loại cảm giác này xác thực đáng mừng. Hoàng Siêu có thể cảm thấy chính mình trong thân thể tràn đầy bồng bột sức sống. Một người có thể khôi phục lực rất mạnh, có thể trường sinh bất lão. Nhưng là hắn dù sao trải qua thời gian, hiện tại Hoàng Siêu thân thể cũng là thứ thiệt 18 tuổi. Đó là một loại đi tới trong thiên địa, từ đầu đến chân đều hoán phát sinh cơ sức sống, cảm giác vui sướng thấy. Hoàng Siêu nhìn khắp bốn phía, chính mình đang ngồi ở một gian màu sắc cổ xưa cổ hương trong thư phòng. Mặt bàn cùng trên giá sách đều bày quý giá vật. Lấy kinh nghiệm của hắn, bên trong đều có hán triều gì đó. Mặt bàn cái chặn giấy cùng nghiên mực cũng là chân quý danh phẩm, đều hiện lên chủ nhân gia phú quý. Lý Thế Dân năm nay 18 tuổi, đã thống lĩnh thiên sách phủ, ở Thái Nguyên vùng phát triển thế lực, trăm phương ngàn kế muốn tạo phản. Quả nhiên là lòng mang thiên hạ, thường có chí lớn. Cái này lại nói tiếp, chính là từ tiểu lập chí muốn làm phong kiến sự nghiệp, người nối nghiệp. Dường như Hoàng Siêu cũng không có thể cười nhạo hắn cái gì. 50 bước cười 100 bước các loại sự tình, hắn còn khinh thường trở nên. Phía ngoài bồi bàn nghiêm chỉnh huấn luyện, Hoàng Siêu không lưu tâm bọn họ cũng sẽ không tự tiện xông vào thư phòng. Cho nên Hoàng Siêu ở trong phòng phát ra trận trận cuồng tiếu. Phía ngồi bồi bàn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, không biết nhị công tử có cái gì hài lòng sự tình. Đột nhiên cười đến cao hứng như thế, bọn họ cũng không dám chủ động tiến đến kiểm tra. Hoàng Siêu trong không gian chứa đồ có các loại đồ dùng hàng ngày. Hiện tại trực tiếp ở thư phòng trung ương trên đất trống, lấy ra một mặt gương to, hắn có thể đủ cảm giác dung mạo của mình. Thế nhưng có ít thứ vẫn là chứng kiến thực vật tâm lý mới. Chỉ có thoải mái trong kính Hoàng Siêu khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thân hình cao lớn cao ngất, hình thể cân xứng tràn ngập lực lượng, phong thần tuấn lãng, nhãn như sao sáng, môi như bôi son. Hảo một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Cái này nhân loại thoạt nhìn giống như đã từng quen biết. Hoàng Siêu rất nhanh minh bạch, người này chính là mình ở 18 tuổi có thể biểu hiện hình thể. Nếu như ta sinh trưởng quá trình rất hoàn mỹ, ở 18 tuổi lúc tiếp theo đạt tới cái này chủng dáng dấp. Nói cách khác, ta lúc đầu có thể đẹp trai như vậy, đây cũng là cố gắng làm người ta cao hứng. Cái gương người bên trong hơi có xa lạ, nhưng Hoàng Siêu có thể cảm thấy người kia là mình. Loại này chính mình thừa nhận, để tâm hắn kỳ càng phát ra ung dung, đem Lý Thế Dân trí nhớ lúc trước rất nhanh tiêu hóa. biểu hiện hình có gen cùng hoàn cảnh quyết định. Hoàng Siêu dù cho bản thân gen không thay đổi, tại khác biệt thế giới, cũng có khả năng lớn lên bất đồng dáng dấp, mà cái Lý Thế Dân, hiển nhiên là hắn ở nơi này thế giới thích hợp tướng mạo. Sửa sang lại ký ức về sau, lúng túng sự tình đã tới, Lý Thế Dân cái này nhân loại, có thể không phải cô gia quả nhân, hắn có một đại gia tử người, phụ thân Lý Uyên Thâm trầm cơ trí, đa mưu túc trí, đối với các con không phải toàn tâm thích, huynh đệ đều là hãm hại hàng, năng lực càng mạnh người cùng chính mình càng không hợp nhau. Nhất cái hố dĩ nhiên là thân huynh đệ Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát, mà Lý Huyền Bá thì không có gì tồn tại cảm giác. Chỉ có mẫu thân Đậu Thị tương đối hòa ái dễ gần. Nhưng mà nàng đồng dạng thích bốn cái nhi tử, thích nhất tại bọn họ trong lúc đó ba phải. Không có nhất hãm hại, chỉ có càng hãm hại. Lý Thế Dân hắn kết hôn rồi, hắn thê tử tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Trường Tôn Hoàng hậu, còn mang vào một cái đại cữu tử Trường Tôn Vô Kỵ. Bọn họ kết hôn có bao nhiêu phát rồ đâu? Lý Thế Dân 15 tuổi, Trường Tôn Thị 13 tuổi bọn họ liền thành hôn. Hiện tại hai người đã là lão phu lão thê. May mà nguyên do bởi vì cái này thế giới linh khí sung túc, mọi người thọ mệnh so với hiện thực dài hơn nhiều. Lại có luyện võ nhu cầu, mọi người sinh dưỡng hậu đại thời gian và hiện đại không sai biệt lắm. Bằng không Lý Thế Dân theo lý đều có thể ôm nhi tử. Uống, hù chết cha, kém chút tặng kèm một cái túi tử. Hoàng Siêu nói thầm đến, sau đó hắn phát hiện, hù chết cha, câu này thiền ngoài miệng. Kém chút ở nơi này trong sự kiện trở thành sự thật. Nếu như ta có một đống Lý Thừa Càn hoặc là lây các loại nhi tử, vẫn là đem bọn họ đánh chết quên đi. Phu nhân, công tử nói qua ngoại nhân không thể tự tiện vào thư phòng. Hoàng Siêu đang ở Lý Thanh chính mình phía trước nhân tế quan hệ lúc, bên ngoài đột nhiên đi ra bồi bàn tiếng nói chuyện, một cái nhu mỹ thanh âm cô gái ở ngoài thư phòng nói. Phu quân, thiếp thân có việc gấp muốn tìm ngươi. Thanh âm này Hoàng Siêu rất quen thuộc. Đúng là mình tiện nghi lão bà, Quan Âm Tỳ. Hắn liếc mắt, đột nhiên hiểu cái gì. Nói rằng, vào đi. Trường Tôn Thị bạch bạch bạch đi vào thư phòng. Đẩy cửa phòng ra, trực tiếp nhìn về phía Hoàng Siêu mặt lỗ. Gấp như vậy thúc có lực bước tiến cùng đối diện quan sát. Có thể không phải phù hợp thời đại này lễ tiết. Hắn trong trí nhớ hai người tương thân tương ái. Thế nhưng Trường Tôn Thị cũng không có bất luận cái gì được sủng ái mà kiêu ý tứ. Không phải a? Hoàng Siêu nói rằng, ngươi nhìn như vậy ta. Ta cực kỳ già, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Trường Tôn Thị dĩ nhiên gật đầu. Ngươi ngày hôm qua ăn nhiều nhất đồ ăn là cái gì? Hoàng Siêu thở phào nhẹ nhõm, chua cay sợi khoai tây. Trường Tôn Thị gật đầu, cái này thế giới còn không có khoai tây cùng cây ớt. Hoàng Siêu ăn chua cay sợi khoai tây, rất rõ ràng không phải Lý Thế Dân có thể ăn được. Mà Trường Tôn Thị lại có thể lý giải Hoàng Siêu. Đáp án đã miêu tả sinh động, ân, như vậy tương đối khá. Chúng ta trực tiếp xuyên Việt thành phu thê. Tránh khỏi bất cứ phiền phức gì. Hoàng Siêu phi thường vui mừng gật đầu. Lăng Vũ Hàm hừ một tiếng. Loại này thời kỳ, luôn là đàn ông các ngươi thích nhất. Nữ tử vào lúc này không hề địa vị. Ta thậm chí ngay cả tên cũng không có. Từ nhỏ người khác đã bảo ta Quan Âm Tỳ. Lý Thế Dân tôn kính bảo vệ Trường Tôn Thị. Nhưng là hiện tại trong hậu viện cũng có hai cái thiếp thị. Hừ hừ hừ, Hoàng Siêu dường như phát hiện mới đại lục, ngạc nhiên nói rằng, gì, ta dĩ nhiên cũng có tiểu thiếp. Lăng Vũ Hàm lã chã trực khóc dòm hắn, tuy là biết rõ nàng đang diễn kịch mua vui, Hoàng Siêu vẫn là tương đối không nỡ. Ai ai ai, ngươi là nữ chủ nhân, hậu viện sự tình, không nên ngươi làm chủ sao? Lăng Vũ Hàm kiên quyết nói. Hừ hừ, trưởng tôn nàng quá mềm lòng. Ta mới sẽ không cho ngươi thêm cái gì ngươi. Mẹ ngươi phải ban cho ngươi nha hoàn. Ta cũng giống nhau cách ly đứng lên. Hoàng Siêu vung tay lên kết thúc cái này lúng túng trọng tâm câu chuyện. Hắn nói rằng, dựa theo ta làm việc và nghỉ ngơi. Lúc này hẳn là đi ra ngoài cùng thuộc hạ gặp. Ngươi theo ta đi ra xem một chút sao? Cái gì đó thuộc hạ? Chính là trưởng tôn Vô Kỵ a. Lăng Vũ Hàm đối với đột nhiên này nhô ra thân ca. Phi thường không nói, bất quá ca ca của nàng chí ít cùng với nàng không có thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?